Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 783, Ninh Vương Nghiêu Bức. Xa xa tiếng kèn lệnh vang lên, Hắc Võ người đội ngũ bắt đầu chỉnh đốn tụ họp. Không lâu sau, từng cái phương trận bắt đầu hướng Bắc Sơn chốt khóa tới đây. Ở phương trận bên trong, những cái kia người to con đẩy to lớn lầu xe đi về trước di động. Tốc độ rất chậm, bởi vì quá nặng nề, cho nên căn bản không có thể dựa vào bánh xe gỗ chạy. Chỉ có thể là dựa vào gỗ lan. Các binh lính cần ở lầu trước xe bên trước thời hạn để lên gỗ lan. Thúc đẩy lầu xe về phía trước, sau đó sẽ cầm phía sau gỗ lan rời đến phía trước tới. Như vậy qua lại, trừ to lớn lầu xe ra, còn có hàng loạt nỏ xe cũng bị đẩy đi về phía trước. Hắc Võ nhân tạo thứ gì đều thích tạo rất lớn. Bọn họ nỏ xe nhìn như cũng so tầm thường xe ngựa còn lớn hơn một ít tựa như. Nhưng mà chuyện thật cầu đúng vậy nói. Hắc Võ người liên quan tới công thành chiến thuật, đều là và người Trung Nguyên học. Hắc Võ đế quốc cương vực muốn lớn xa hơn Sở quốc. Cũng lớn tại đã từng là Chu Vương hướng. Nhưng là như vậy khổng lồ cương vực bên trong, thành lớn số lượng nhưng cũng không hơn. Dân chúng thói quen cuộc sống không giống nhau. Ở Trung Nguyên địa khu, liền huyện thành đều có cao ngất tường thành phòng vệ. Mà ở Hắc Võ quốc nội, không có quận huyện chế độ. Thành lớn dưới chính là hương trấn. Mà ở Hắc Võ biên giới đi lên ngàn dặm cũng chưa chắc thấy một tòa thành lớn. Đều là tán lạc thôn trang. Cho nên ở sớm nhất thời điểm, Hắc Võ người đối với công thành chiến thuật xa lạ, hoàn toàn dừng lại ở không thấy đều không đi nghĩ thế nào đánh giai đoạn. Mà đây cũng là hai nơi qua lại lịch sử thể hiện. Ngàn năm qua vẫn luôn là Hắc Võ người đánh người khác. Bọn họ người không có lãnh hội qua bị người khác đánh vào quốc nội là cảm giác gì. Mà Trung Nguyên thì không cùng. Hơn ngàn năm tới, vẫn luôn là bị bên ngoài khấu không ngừng xâm lược. Cho nên mới có như vậy nhiều vững chắc thành trì. Hắc Võ tướng quân Kinh Lạc Phu là Nam Uyển một thành viên lão tướng. Tuổi tác mặc dù mới chừng 40 tuổi, nhưng mà đã nhập ngũ 25 năm. Thời điểm mười mấy tuổi, hắn chính là xích trụ Lưu Ly phụ thân lính liên lạc. Vẫn luôn đi theo lão tướng quân bên người làm việc. Xích trụ Lưu Ly phụ thân quan tới Nam Uyển đại doanh đại tướng quân. Bệnh nặng để gặp. Hướng lúc đó Hắc Võ Hãn Hoàng góp lời, nói mình con trai có đại tài, có thể tiếp nhận Nam Uyển đại doanh. Lão mồ hôi hoàng đối mình vị này trung thành cảnh cảnh bề tôi phá lệ biết rõ. Biết hắn tuyệt không phải bởi vì xích trụ Lưu Ly là hắn con trai mới biết tiến cử, mà là bởi vì xích trụ Lưu Ly quả thật có như vậy mới có thể. Vì vậy đáp ứng, mà khi đó, xích trụ Lưu Ly mới hai mươi mấy tuổi. Lấy hai mươi mấy tuổi vị cực nhân thần. Người như vậy ở Hắc Võ ngàn năm trên lịch sử cũng là đếm không nhiều. Xích trụ Lưu Ly tiếp quản Nam Uyển đại doanh, cũng đem Kinh Lạc Phu tăng lên làm tướng quân. Sau đó không tới hai năm, lão mồ hôi hoàng bệnh qua đời. Hào phóng có thể địch đá lớn tức vị. Hào phóng có thể địch đá lớn từ vừa mới bắt đầu liền không thích xích trụ Lưu Ly. Hắn kiên trì cho rằng xích trụ Lưu Ly làm Nam Uyển đại tướng quân là bởi vì là hắn phụ thân đánh cảm tình bài, bức bách lão mồ hôi hoàng làm ra quyết định, thậm chí liên quan không thích xích trụ Lưu Ly bổ nhiệm người bất kỳ, bao gồm Kinh Lạc Phu. Cho nên ở cầm xích trụ Lưu Ly bãi nhiệm sau đó, Kinh Lạc Phu cũng bị rút lui hết tất cả chức vụ. Theo xích trụ Lưu Ly hồi hương hạ nông trường nuôi gia súc ngựa. Lần này Kinh Lạc Phu bị xích trụ Lưu Ly bổ nhiệm làm tiên phong tướng quân. Cũng là hắn muốn cho Kinh Lạc Phu chứng minh mình. Thuận tiện để cho vậy hai cái trẻ tuổi tướng quân xem Nam Uyển tướng quân là đánh như thế nào. Chiến đấu, người tuổi trẻ tâm cao khí ngạo không có vấn đề. Nhưng là không gõ một tí, bọn họ sẽ không thật nghe lời. Trước trận, Kinh Lạc Phu nhìn tòa kia đã lần nữa tu sửa qua Bắc Sơn quan. Hít một hơi thật sâu, công thành chiến thuật, đơn giản những cái kia, gặp chiến để gặp, người gan dạ tất thắng, đây là Kinh Lạc Phu hiểu, vì vậy hắn tướng lệnh cờ giơ lên lớn tiếng nói, đem nỏ xe đẩy trước, áp chế trên tường thành quân sở, Bảo vệ lầu xe đến gần tường thành. Theo lệnh Kỳ vung lên, các binh lính bắt đầu đẩy nặng nề nỏ xe đi trước thành di động. Hắc Võ người tin chắc, chỉ cần đồ tạo cũng khá lớn, như vậy lực lượng liền nhất định so nhỏ lớn. Ở phần lớn thời điểm, đây thật ra là đối. Bọn họ nỏ xe là xích trụ lưu ly khôi phục Nam Uyển đại tướng quân sau này. Mấy năm qua này cố ý chế tạo, xích trụ lưu ly trở lại Nam Uyển đại doanh ban đầu liền biết rõ. Nếu như hắn không thể ở tương lai mấy năm có chút thành tựu, như vậy trong triều đối hắn nghi ngờ cũng sẽ không dừng lại. Nhìn như hoàng đế mới hào phóng có thể địch đã mấy luật đối hắn rất tin không nghi ngờ. Nhưng mà không có một vị hãn hoàng bệ hạ, thích không có chút nào coi như người. Cái loại này nỏ xe, ngưỡng sừng lớn hơn, dùng không phải sức người kéo dây cung, mà là bàn kéo, có thể đem lực lượng phát huy đến trình độ cao nhất. Duy nhất khuyết điểm, cũng là bởi vì là sử dụng bàn kéo xúc lực, cho nên công tốc so với trước kia sử dụng nỏ xe mà nói muốn chậm không thiếu. Trên tường thành, Lý Sất khẽ cau mày. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy như vậy nỏ xe. Nhìn như so với chúng ta toàn nỏ tầm bắn muốn xa. Lý Sất nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Chân mày vậy nhíu. Hắn ở Bắc Cương đã lãnh binh nhiều năm. Có thể là như vậy nỏ xe hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Hạ Hầu Trác tới Bắc Cương những năm này, vừa vặn chính là xích trụ lưu ly không có ở đây Nam Uyển những năm này. Hai người cũng không đồng thời xuất hiện. Chú ý, Lý Sất kêu một tiếng, đưa tay kéo Hạ Hầu Trác một tí. Dưới thành, một phiến nặng nề tiếng vang sau đó chính là một phiến bóng đen bay lên. Ngay lập tức tới, Lý Sất kéo Hạ Hầu Trác đi xuống một ngồi xổm. Một cây nỏ nặng đụng vào lỗ châu mai trên, trực tiếp cầm lỗ châu mai đánh xuống một góc, tia lửa văng khắp nơi, vỡ bay ra ngoài cục đá vụn cũng có thể đem người đả thương. Mà vậy nỏ nặng đụng nghiêng liền sau đó lại bay lên, đâm ở cửa thành lầu trên mái hiên. Chi thứ nhất nỏ nặng sau khi đến, phía sau liền chi chít theo sau. Trên tường thành tạm thời tới giữa bị đánh thật giống như nổi lên một tầng sương mù. Đó là thành gạch mở tung thời điểm tóe ra bụi mù. Đi chuẩn bị gỗ lan. Lý Sất đứng ở vậy la lớn. Bắp đùi trở lên lớn bằng. Bên ngoài dây dưa tới hai tầng sợi dây. Năm cây một hàng buộc chung một chỗ. Mệnh lệnh rất nhanh liền truyền đạt đi xuống. Bên trong thành quân coi giữ binh lính bắt đầu nhanh lên. Đem nguyên vốn liền chuẩn bị tốt gỗ lan dùng dây thừng liền đứng lên. Năm cây song song trước cột chắc. Đại khái hơn một tiếng sau đó, nhóm đầu tiên làm xong gỗ lăn mang đi lên, Lý Sất nhận lấy một cái trong đó, cầm cái này xếp mộc treo ở lỗ châu mai trên, lại một cây nỏ nặng bay tới, đánh vào gỗ tròn trên chợt ra, gỗ bị đâm ra kẽ hở, nhưng mà không có thương tổn được tường thành, Lý Sất gặp như vậy hữu dụng, quay đầu hô, lại đi làm nhiều, còn muốn đi xách nước đi lên tạt vào gỗ lăn trên. Để phòng kẻ địch lấy tên lửa công kích, Lý Sất phân phó xong liền sau đó đứng ở tường thành phía sau, chậm một cái khí, Hắc Võ người, thật con mẹ nó có tiền. Như vậy hạng nặng nỗ tiễn, mỗi một cây cũng chi phí đắt tiền. Vào giờ phút này, Hắc Võ người đã dùng nỏ nặng áp chế sấp xỉ hai tiếng còn không ngừng. Nhất thời để cho Lý Sất có chút chua đứng lên. Một lát sau, Lý Sất phun một cái trong miệng bụi đất. Thối, mụ, cũng may chúng ta cũng có tiền. Gặp Ninh quân đem lại có thể cho tường thành phủ thêm một tầng mộc. Giáp, Hắc Võ tướng quân Kinh Lạc Phu lập tức liền nghĩ đến lửa công. Nhưng mà Lý Sất sớm có phòng bị. Ở mộc tầng trên không ngừng tạt nước. Bắc Cương bên này nước đóng thành băng. Mặc dù đã là mùa xuân, nhưng mà khí hậu so với Ký Châu thành tới muốn vẫn là phải lạnh hơn. Không bao lâu, gỗ liền bị đông cứng băng băng cứng rắn, mà địch nhân nỏ nặng trên mang theo chút lửa kia vải liền lớp băng đều không thể cũng đốt hóa. Địch nhân nỏ nặng ngừng, Hạ Hầu Trác kêu một tiếng, đến phiên chúng ta, đến khi kẻ địch tiến vào trong tầm bắn, để cho bọn họ nhìn chúng ta một chút nỏ xe uy lực. Hắc Võ người ở áp chế sấp xỉ hai tiếng bên trong, Lầu xe không ngừng về phía trước đẩy tới. Nhưng mà lầu xe quá to lớn. Dựa vào gỗ lăn tốc độ di động có nhiều chậm có thể tưởng tượng được. 2 tiếng. Cũng chính là miễn cưỡng cầm lầu xe xê dịch đến tầm bắn của cung tên phạm vi. Có thể ở kém không nhiều vậy cao độ và ninh quân đối nhau bắn. Lầu xe đi lên. Đông nghịt bộ binh cũng lên tới. Mang vô số thang mây. Giết. Hạ Hầu Trác quát to một tiếng. Trên tường thành nỏ lái xe mới phát uy. Vèo vèo vèo thanh âm cũng nối thành một phiến. Hắc võ người để cho ninh quân thấy được cái gì gọi là lực lượng. Bọn họ nỏ nặng so ninh quân nỏ xe tầm bắn xa lực độ lớn. Có thể đánh cục đá vụn. Nhưng mà ninh quân để cho hắc võ người thấy được cái gì gọi là mau. Trên tường thành nỏ xe đều là Lý Sất và Trường Mi đạo nhân bọn họ. Mở ra đại sở chế kiểu nỏ xe sau đó nghiên cứu rất lâu cải tạo. Mà đối với mau chấp niệm, để cho Lý Sất nỏ xe tốc độ bắn tăng lên gần nhất lần. Hơn nữa trên tường thành lắp kiểu mới nỏ xe còn không chỉ là một phát. Cũng có Lý Sất bọn họ căn cứ lúc đầu nỏ xe cải tạo ra xếp nỏ. Coi như là một phát nỏ xe tốc độ bắn vậy so hắc võ người nỏ xe mau nhiều. Chớ nói chi là xếp nỏ một lần thả ra ngoài 5 nhánh rất lớn nỗ tiễn. Ở không cách nào chiếu cố bắn viễn hòa bắn nhanh hơn bên trong làm lựa chọn. Lý Sất lựa chọn người sau. Xếp nỏ cấu tạo. Duy nhất kích phát 5 nhánh nỏ nặng. Liền quyết định không bằng một phát nỏ xe lực lượng lớn. Nhưng mà mau là đủ rồi. Vừa nhanh tính lại lớn. Bao no. Hắc võ người bộ binh đi về trước đè thời điểm. Liền cảm nhận được cái gì gọi là không lấy tiền tựa như nỏ nặng bao trùm tính đả kích. Gào thét mà đến nỗ tiễn. Tựa như và tầm thường cung mũi tên dày đặc. Đồng loạt bay tới nỗ tiễn cầm hắc võ người từng tầng quét xuống. Từng tầng tuyệt đối tàn sát. Không người nào có thể may mắn tránh khỏi. Nếu như nói cái này một hàng kích bắn ra nỏ nặng. Là vô số cỡ lớn máy gặt khí ở song song làm việc về phía trước đẩy ngang trước thu hoạch lúa mì. Vậy ninh quân binh lính bắn ra mưa tên chính là vô số người đi theo cỡ lớn máy gặt khí phía sau. Dùng lưỡi liềm cầm máy móc không có cắt mất lúa mì lại thu hoạch một lần. Hắc võ người không có dự liệu được sẽ là tình cảnh như vậy. Ở bọn họ cố hữu trong ấn tượng, sở quốc biên quân mặc dù có thể đánh, nhưng là vừa nghèo có đáng. Trang bị kém, người thiếu, không có vật liệu, thiếu tiếp viện, bọn họ có thể đánh hoàn toàn dựa vào là dũng khí. Lần này đối mặt quân sở sử dụng đồ, căn bản cũng không phải là một tầng thứ trang bị, trên tường thành tung bay. Quả thật vẫn là quân sở cờ chiến, nhưng mà sở biên quân lúc nào như thế giàu có qua. Sở dĩ còn cắm sở quốc biên quân cờ chiến, là bởi vì là Lý Sất chưa từng ưu việt yêu cầu. Hắn tôn trọng biên quân các tướng sĩ tình cảm, làm cả đời quân sở, là đại sở giữ cả đời biên cương, để cho bọn họ đột nhiên đổi cơ sĩ. Trong lòng bọn họ tất nhiên không phải như vậy dễ dàng có thể tiếp nhận. Nhưng mà còn như tung bay cái gì cơ sĩ Lý Sất vốn là cũng sẽ không làm sao quan tâm. Hắn quan tâm là biên giới vĩnh cố, cho nên hắc võ người thế công cũng chỉ kiên trì nửa giờ nhiều hơn một chút. Nhóm đầu tiên đi lên người, trước đội một cái đều không có thể trở về tới, thi thể trên đất bao phủ mặt đất, mà trắng vũ lại bao phủ thi thể, chính là loại cảm giác này. Lý Sất thấy hắc võ người lui xuống đi, chợt quơ múa cánh tay một cái, lão tử khắp nơi trừ tiền lừa gạt, muốn chính là loại cảm giác này. Hắn hưng phấn kêu một tiếng, dựa vào hỏa lực đánh kẻ địch không dám tiến lên nữa. Đây chính là Lý Sất có thể cho dư biên quân lớn nhất lễ vật. Hạ Hầu Trác ở Lý Sất trên bả vai vỗ vỗ. Những năm này, cũng là làm khó ngươi. Bất quá thấy kẻ địch chật vật trốn về đi. Vào giờ phút này, ngươi trong lòng có cảm tưởng gì? Lý Sất vui vẻ cười to. Chỉ những cái kia mưa tên nói. Dùng tiền có thể đổi địch nhân mệnh. Xài bao nhiêu tiền cũng mẹ hắn chính là lớn được lợi. Hạ Hầu Trác dùng sức gật đầu một cái. Sau đó liền nghe được Lý Sất nói. Bất quá nếu là có thể nhặt về dùng lại lần nữa là tốt. Thoải mái là thoải mái. Chính là cũng có như vậy ném một cái ném đau lòng. Hạ Hầu Trác ngẩn một tí, híp mắt nhìn về phía Lý Sắt. Lý Sắt nhìn hắn một mắt, sau đó cười nói, xem cái giám. Hạ Hầu Trác nói, đó chính là thật là lớn một cái giám. Lý Sắt bĩu môi, sau đó lại không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Hắn chống nạnh đứng ở đó. Đời người đến đây đắc ý nhất lúc đó chính là giờ phút này. Hắn tiến vào thư viện. Hắn không đắc ý, hắn xây Sa Mã Hành. Hắn không đắc ý, hắn làm Yến Sơn danh tam đương gia. Hắn không đắc ý, hắn là Ninh Vương. Hắn như cũ không đắc ý, nhưng lúc này dựa vào hắn cố gắng, để cho xâm phạm gia địch sợ hãi, mà biên quân tổn thất vô cùng thiếu. Đây là hắn đắc ý nhất. Lão tử nghiêu bức, Lý Sắt hô to một tiếng, vốn chỉ là trong lòng cảm khái vậy hưng phấn, cho nên kêu một tiếng, không nghĩ tới phải, trên tường thành tất cả quân coi giữ, bất kể là sở biên quân vẫn là ninh quân, nghe được một tiếng kêu này sau đó, giống như đột nhiên tâm ý tương thông liền như nhau, chỉnh tề kêu một tiếng, Ninh Vương nghiêu bức, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.